Chương 383, chương 171, đến Đông Nô. Lục Cửa huyện, mênh mông quần quận đội tàu ở Lục Cửa huyện bên bờ xếp thành một hàng, bởi đội thuyền nhiều lắm, rất nhiều thuyền căn bản không cách nào vào bến tàu, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái bờ nước ngang nhiên xông qua. Những thuyền này chỉ bao quát Giang Đông Tôn gia chiến thuyền cùng lâm thời điều tới thương thuyền, vẫn còn ở Giang Hạ Lưu Kỳ bộ hạ phái tới tiếp ứng chiến thuyền cùng thuyền hàng, phô thiên cái địa đội thuyền liên tục mười mấy dặm xa. Toàn bộ đều là Đông Nô cùng Lưu Quan Trương rút lui đội thuyền mà chú đóng ở Trường Giang. Đông Nô cùng Lưu Quan Trương, làm cho cả Trường Giang Nam Ngạn bên đều là rộn ràng đoàn người. Ở Trường Giang một bên khác, Triệu Thần tùy ý quét mắt phía dưới chúng nữ tướng, cuối cùng vẫn là không có phát hiện đáng giá gì khiến người ta lưu ý nữ nhân tướng lĩnh, đem danh sách để ở một bên. Triệu Thần đứng dậy, chuẩn bị qua sông mở chiến, nhưng là chúng ta cũng không có nhiều như vậy đội thuyền. Tất cả đội thuyền đều bị Đông Ngô đoạt đi rồi. Lưu Biểu lời nói làm cho Triệu Thần nhướng mày. Phế vật! Triệu Thần nhìn thoáng qua Lưu Biểu, giới hạn ngươi 3 ngày thiên tri bên trong đem cung bản vương qua sông chiến đấu đội thuyền chế tạo ra, bằng không, chính ngươi cuốn gói cút đi. Triệu Thần nói xong, liền một mình đi ra lều lớn. Phu quân, muốn làm cái gì a, thật nhàm chán a. Lữ Bố khiêng cùng thân thể của chính mình cực kỳ không thất phối Phương Thiên Hỏa kích, hỏi. Đi Đông Ngô bên kia xem một chút đi. Triệu Thần tùy ý nói. À, Lữ Bố nhìn Triệu Thần nói, thế nhưng phu quân nhìn một cái sẽ biết đi. Nam nhân tại đệ tứ trọng thiên từ bỏ phu quân, cũng không có người khác thì tính sao? Triệu Thần nhìn Lữ Bố nói, liền coi như các nàng biết là bản vương, thì như thế nào? Lữ Bố sững sờ, theo mặc dù, cũng là nở nụ cười, quả thực, coi như phát hiện, thì thế nào? Liền như chính mi nhờ một dạng, coi như bị các nàng biết mình là Lữ Bố, cũng nhiều lắm phòng bị cùng với chính mình, sẽ không cùng mình mở chiến, mà Triệu Thần thực lực. So với Lữ Bố mạnh hơn càng nhiều, một dạng thì sẽ không có người vào lúc này đối với Triệu Thần xuất thủ. Kỳ thực, Lưu Quan Trương cùng Đông Ngô đều biết, cạnh mình rất khó thủ thắng, Triệu Thần cùng Lữ Bố mạnh mẽ đại đơn giản là nghịch thiên cấp khác, nếu như khai chiến nói, chỉ cần Triệu Thần cùng Lữ Bố leo lên Đông Ngô bên này trận doanh, như vậy chiến tranh cũng không cần đánh. Mà muốn tại loại này cảnh tượng hoành tráng trong chiến tranh, dự phòng hai người, căn bản là không có khả năng. Cho nên, Đông Nô cùng Lưu Quan Trương dưới đáy lòng một mực tính toán triệt thoái phía sau chuyện hạ. Ít nhất phải nghĩ ra như thế nào đối phó hai người phương pháp. Đây là Đông Nô bên kia ý tưởng. Bên này, Triệu Thần xác định muốn đi Đông Nô vui đùa một chút. Vì vậy, Triệu Thần cùng Lữ Bố hai người liên thủ hướng phía Đông Nô đi. Mà ở Triệu Thần cương sau khi rời khỏi, liền thấy đoàn người ra quân doanh, chạy đến bờ Trường Giang, bờ sông hoành một viên ngã xuống đại thụ, đoàn người chung xuất hiện nhất muội tử tự tay hướng về phía viên kia té xuống đất đại thụ chỉ một cái, hắc thiết sắc quang mang từ trên người nàng sáng lên, trên đỉnh đầu thợ đóng thuyền hai chữ to chuyển nhà chuyển. Viên kia ngã xuống đất đại thụ cư nhiên tự động phân giải thành tấm ván gỗ, sau đó thật nhanh tổ hợp lại với nhau, biến thành một cái thuyền nhỏ. A Lữ Bố nhìn cái này chính mình từ không có thấy qua thiên phú, thở dài nói, thật thần kỳ đây. Triệu Thần chứng kiến cái thiên phú này, cũng là hài lòng nói, cũng tốt, nếu như vậy, bản vương quân đội cũng có thể sớm hơn đến Đông Ngô bên kia. Mà ở Triệu Thần ly khai trại lính thời điểm, Ma Quốc Hoàng Đô, Đồng Trác đem Mã Siêu giam lỏng ở cung điện sau đó, lần nữa làm cho quân đội mở dạt hướng phía Triệu Thần chiến trường đi. Đông Ngô phương diện, nhìn rất nhiều quân đội ở Lục Cửa huyện thu xếp ổn thỏa sau đó, Đông Nô phương diện Tôn Quyền cùng vừa mới thành lập Thủ Quốc Lưu Quan Trương đều thả lỏng một hơi. Tiếp đó, liền phải ở chỗ này ngăn cản một cái ma nước. Tôn Quyền nhìn thấp hèn rất nhiều mưu sĩ nói, các vị có gì tốt kiến nghị, đều chỉ nói vậy thôi. Thế nhưng, tất cả mọi người thật chặt ngậm miệng không nói, dưới loại tình huống này, nơi đó sẽ có biện pháp gì hay à? Thực lực thật sự là chênh lệch quá lớn. Chỉ cần Lữ Bố vừa bước đến Đông Ngô trong quân đội, đó nhất định chính là một trường giết chóc, đây tuyệt đối là không có cách nào ngăn trở, dù sao người nào có thể chống đỡ một người lên đất liền tùy tiện tìm một buổi tối, phái một chi quân đội đánh nghi binh, sau đó đưa ra mấy người là rất thoải mái không có cách nào. Sao Tôn Quyền sâu đậm thán một hơi. Đúng lúc này sau khi, một cái cấp báo truyền đến. Báo anh Vũ Vương cùng Lữ Bố đi tới Đông Nô, một cái thám tử liền lăn một vòng đi tới Tôn Quyền trước mặt, nói ra cái này mọi người toàn bộ thất kinh tin tức. Cái gì xác định sao anh Vũ Vương cùng Lữ Bố tới nơi này bên người có bao nhiêu quân đội chi tiết tình huống báo cáo một cái? Tôn Quyền cao mày nói, cái kia anh Vũ Vương xuất lĩnh quân đội không có qua sông đội thuyền chứ không có quân đội, chỉ có anh Vũ Vương cùng Lữ Bố hai người, đồng thời, hai người cũng không có muốn ý xuất thủ. Thám tử nhanh chóng nói, Ngạch Lưu Bị nhìn thám tử nói, vậy hắn tới đây làm gì? Đã tới Lưu Bị bên người, Lưu A Đấu cười nói, nhất định là nhàn rỗi buồn chán, qua đây. Đông Nô nhìn. Ngạch thám tử khiếp sợ nhìn Lưu A Đấu nói, cái này, quả thực, anh Vũ Vương nói như vậy công cẩn, ngươi thấy thế nào? Tôn Quyền nhìn Chu Du nói, không có gì, nhìn anh Vũ Vương triệu thần đến rồi cái kia cái này cấp bậc, không hội đối với chuyện này đối với chúng ta nói láo. Chu Du lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết? À, vạn nhất là hắn nói xạo đây, muốn mặc dù biết tiễn một người đến bên này không là một kiện rất khó sự tình, thế nhưng cũng có thể tiêu hao ma nước một ít quân đội. A Chu Du lạnh lùng nói, sẽ không, tựa như người, vĩnh viễn sẽ không đối với con kiến hôi nói xạo giống nhau, không đáng. Chỉ là một tay có thể nghiền chết tồn tại, nói xạo là không cần công cẩn. Tỉ tỉ nói rất hay, Lưu A Đấu cũng là khen ngợi, kỳ thực đi, anh Vũ Vương mạnh mẽ đại, các ngươi căn bản không thể nào hiểu được. Các ngươi có thể lý giải một người có thể ngạnh sinh sinh đích đem hai cái trọng thiên giữa bích trướng đánh vỡ sao? Các ngươi không thể mà phu quân của ta, anh Vũ Vương chính là một nhân vật như vậy, cho nên, ta có thể không quan tâm toàn lực bang du tờ đơ bo nở ngươi, bởi vì coi như là chúng ta. Toàn bộ toàn lực xuất thủ, cũng không phải phu quân đối thủ hắn, thật sự có mạnh như vậy? Đại Ả Chu Du trong ánh mắt thoáng hiện một tia ước mơ nói. Đương nhiên là có, Lưu A Đấu khua tay múa chân nói, các ngươi biết, khóa, võ tướng khóa, võ tướng khóa. Nói cái này Chu Du thần sắc một hồi quỷ dị. Đúng A Phu quân hắn, có thể khám phá võ tướng khóa giải tỏa điều kiện. Lưu A Đấu chút nào không biết mình tin tức này rốt cuộc có bao nhiêu làm người ta giật mình, cũng không biết mình tin tức này cho Đông Nô mang đến một cái bị tiêu diệt cơ hội.